Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com. Trên thực tế, điện ảnh công chiếu đến lúc này, đã trôi qua 2 giờ thời gian, phần thứ nhất coi như tiến vào vĩ thanh. Một khi đã như vậy, tự nhiên phải có vài diễn viên chết đi. Bất quá, dường như bởi vì Nguyên Huyết Tầm an bài, bộ điện ảnh. Bản đồ âm phủ, này không phân chia thành từng phần công chiếu, mà đem tất cả kịch tình áp xúc vào trong cùng một phần. Loại quyền hạn này, nàng vẫn là có được. Mà lúc này, so với Hạ Hầu Lộc Tình còn có hai người càng thêm khủng hoảng bất an. Đó chính là hai vị nô bộc trong kịch bản bị an bài cái chết. Nô bộc trong Hạ Hầu gia tộc càng bài danh trên cao càng có được ý thức tự chủ nhất định, mà bài danh càng về sau sẽ thuần túy giống như khôi lỗi. Mà bài danh càng cao cũng được gia tộc càng thêm coi trọng. Mà những nô bộc này, không thiếu đều là diễn viên sắm vai, mà hai vị nô bộc phải chết phân biệt là 17 cùng 14. Hai, người này đều là diễn viên bài danh trước 20, đã không còn là vật phẩm tiêu hao thuần túy nữa. Đương nhiên bài danh trước 10 càng là chiến lực trọng yếu mà gia tộc coi trọng, mà bài danh tối cao nhất tự nhính chính là Linh. Không, 17 cùng 14 phân biệt là một nam một nữ. Luận về thực lực chấm SAI người này chỉ là diễn viên hạng A mà thôi. So sánh với Hạ Hầu Lộc Tình mà nói cơ hồ không có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vì đa số, vật nguyền rùa đã không thể sử dụng, ngay cả hạn độ thấp nhất là bất tử chấm CSI thân cũng không có. May mà bài danh nô bộc tương đối cao cũng có, được những thủ đoạn nhất định. Trong kịch bản gốc thị giác chủ yếu tập trung trên người Hạ Hầu Lộc Tình. Mà dựa theo kịch bản, cho dù ở trên quỷ thuyền này hắn vẫn thời thời khắc khắc quan sát ba cỗ quan tài gỗ. Lúc này, đông, quả nhiên, giống như kịch bản miêu tả, trong một cỗ quan tài đột nhiên phát ra tiếng đông. Đông, thi thể nằm bên trong đang gõ nắp quan tài. Đây chính là tiêu chí cảnh báo. 14, 17, Hạ Hầu Lộc Tình lập tức hô tốc tốc tiến vào. Hai người 14, 17 thủ vệ bên ngoài nhanh chóng tiến vào. Lộc Tình đại nhân, có gì phân phó? 14 cùng 17 lúc trước cũng là trợ thủ của hắn tại Nghĩa Trang Đinh Hòa. Một lần này cũng thuận lý thành trương ở bên cạnh hắn. Mà nô bộc thuộc top 10 đều do người tông tộc trực tiếp quản lý. Trước mắt hết thảy vẫn đều phát triển dựa theo kịch bản. Mà kế tiếp Lộc Tình phải làm chính là phân phó hai người đi ra ngoài tuần tra một phen. Mà kế tiếp hai người này, chính là một đi không trở về. Lộc Tình nhanh chóng ý thức được không ổn liền tính toán cũng đi ra ngoài nhìn một cái. Mà sau đó, Lộc Tình liền hiểu được trên quỷ thuyền có thứ gì đó lẻn vào. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là chết không, minh bạch, trong kịch bản đối với cái chết của Hạ Hầu Lộc Tình không hề có miêu tả. Đương nhiên, Lộc Tình cũng có thể vi phạm kịch bản tỉ như nhanh chóng đi tìm đám người gia chủ hoặc tìm người tông tộc trực tiếp đến nơi này trợ giúp hắn vân vân. Thế nhưng, trong phim kinh dị cuối cùng, vi phạm kịch bản phải trả một cái giá tương đối lớn, nhất là bộ phận liên lụy tới sinh tử, không thua gì giá sử dụng vật nguyền rùa lúc trước. Chỉ riêng như thế thì cũng thôi, ý đồ muốn né tránh tử vong trong kịch bản có thể nói cực kỳ khó khăn, căn bản không phải chỉ riêng vi phạm kịch bản là có. Thể làm được, chẳng qua so sánh ra, mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn. Điểm này, hai vị nô bộc trước mắt cũng cảm thấy như vậy. Từ lập trường diễn viên mà nói, lấy thân là diễn viên hạng A lại thêm tuyệt đại đa số vật nguyền rùa bị vô hiệu hóa, ở trong bộ phim này tử vong căn bản không có chần chờ, bởi vậy, liên hợp với ảnh đế là con đường sinh tồn duy nhất. Bọn hắn tuy là nô bộc nhưng cùng những khôi lỗi thuần túy kia đã có chút phân biệt. Lúc trước 32 trong nhâm thủy nghĩa trang chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ là bọn họ trường kỳ ở tại Đinh Hòa Nghĩa Trang nghe lệnh Hạ Hầu Lộc Tình, nếu Lộc Tình có mệnh mà bọn họ không tuân ân là điều tất nhiên. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là hy vọng diễn viên Lộc Tình có thể thoáng sửa chữa kịch bản một chút, không để bọn họ đơn độc ra ngoài tuần tra. Đương nhiên, làm như vậy cái giá phải trả rất lớn, Lộc Tình chỉ sợ sẽ không nguyện ý trả giá nhiều vé chuộc cái chết như vậy. Quả nhiên, kế tiếp Lộc Tình nói không hề khác với kịch bản, vừa rồi, địa thi có hướng ta cảnh báo, hai người các ngươi đi tuần tra quanh nơi, này một phen, nếu có biến hóa nhanh chóng đốt tín phù ta tức khắc đến, ngay. Ngay cả một chữ cũng không khác, hoàn toàn là lời kịch trong kịch bản. 14 cùng 17 lúc này có thể nói là oán giận không thôi, chẳng lẽ nói không? Thế nhưng cứ như vậy đi ra ngoài chính là phải chết không thể nghi ngờ. Vài ảnh đế kia sẽ để ý tới sinh tử của hai diễn viên hạng A, nguyện ý vì bọn họ mà bỏ ra vé chuộc cái chết. Cứu bọn họ cố nhiên sẽ có phần thưởng vé chuộc cái chết thế nhưng trong phim kinh dị cuối cùng, muốn cứu một nhân vật nói dễ hơn làm. Làm gì có, ai mạo hiểm phiêu lưu lớn, như vậy để cứu một diễn viên hạng A, không có ảnh đế nào sẽ làm như vậy. cho nên, cho dù biết rõ rất có khả năng ân, 14 vẫn cắn chặt răng, nói, Lộc Tình đại nhân. Nhưng mà vỏn vẹn nói ra bốn chữ, chỉ là bốn chữ không có trong kịch bản, nàng đã bị khấu trừ 200 vé chuộc cái chết. Mới bốn chữ liền 200 vé chuộc cái chết, nếu đem một câu nói hoàn chỉnh cũng phải 2000 vé chuộc cái chết đi. Nhất thời làm cho hai người sợ tới không nhẹ, thế nhưng, 14 vẫn cắn răng nói tiếp, đại nhân, địa thi cảnh báo có lẽ hai người chúng ta không thể ứng phó được. Những lời này nói xong, nàng đã bị trừ mất 1400 tấm vé chuộc cái chết. Lần này, cả người nàng muốn điên mất rồi, 1400. Cái khái niệm gì à, chỉ là địa thi chứ không phải thiên thi, các ngươi nếu ngăn không được liền thiêu đốt. Tín phù ta sẽ nhanh chóng đổi tới. Lúc này hai diễn viên 14 cùng 17 ở dưới đáy lòng đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của diễn viên Lộc Tình. Hai người cứ thế đi ra ngoài, chính là chịu chết à, điểm này Lộc Tình làm sao không biết. Thực ra dựa theo kịch bản, đợi, lát nữa hắn cũng phải đi ra ngoài. Trên thực tế suy xét theo lý trí, hai người này tuy chỉ vỏn vẹn là diễn viên hạng A, thế nhưng nếu ba người liên hợp có lẽ còn có chút lực đánh trả. Thế nhưng, phim kinh dị cuối cùng tuyệt đối không phải dựa vào nhân số tích lũy thì có thể sống sót được. Nếu nói nhân vật tự chủ động đâm đầu vào chống chọi, tỷ lệ tử vong so với tình huống bình thường tuy rằng hạ xuống nhưng vẫn còn cao, đương nhiên nếu như sinh tồn được chính là đạt được rất nhiều vé chuộc cái chết phần thưởng. Nhưng thực sự quá, mức nguy hiểm, hai người này cơ, hồ nhất định là sẽ chết mà chính bản thân hắn còn phải bồi thêm vào. So sánh ra còn không bằng tự mình nghĩ biện pháp chống chọi. Tốt xấu gì, hắn diễn cũng là người phân gia, nếu nếm thử hướng tộc nhân tông tộc cầu cứu có lẽ còn có một cơ hội. Thật sự không được, hắn vẫn còn một biện pháp, đó chính là, ba khối thi thể bên trong ba cỗ quan tài kia, ba khối thi thể này được xưng là thiên thi, địa thi, nhân thi. Lấy thiên địa nhân làm tên, hiển nhiên cái gọi là thiên thi chính là cường đại nhất. Thật sự không được, hắn sẽ tự mình phóng thích thiên thi. Lộc Tình đại nhân, ngươi có nên hay không xem lại? Lúc này, 17 nóng nảy, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Kết quả những lời hắn vừa nói ra giống như bị người ngoài hành tinh do Min Jun. Thi triển thời gian đông kết triệt để tĩnh lặng. Tiếp, nam chính trong vì sao đưa anh tới của Hàn, lại xem không hay nên có ngươi, nhân đại tình lộc. Lời nói của hắn giống như bị tua lại, đảo ngược về quá khứ. Vừa rồi, nội dung coi như bị ân tương đương với không tồn tại. Mà vé chuộc cái chết bị trừ đi vì ân làm hắn đau lòng vạn phần. Kế tiếp có như thế nào hắn cũng không dám thử lại lần nữa. Hiện tại chấm xem ra tất yếu phải đi ra ngoài, bằng không lại thêm một lần ân, vé chuộc cái chết của hắn sẽ biến thành số âm, sau đó tụt qua hạn ngạch thấp nhất. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể ôm tâm tử chiến đến cùng, tận lực duy trì biểu tình lạnh nhạt, sau đó rời khỏi. Từ biểu hiện không kiên trì nói nữa của 14 cùng với thời gian, rút lui của 17. Hạ Hầu Lộc Tình cũng ý thức được ôm tâm lý may, mắn là không hề có ý nghĩa. Muốn sinh tồn, nhất định phải, thuận theo kịch bản, cho dù biết đó là con đường chết, vì thế, hắn nhìn về phía ba cỗ quan tài kia. Vận dụng thi thể trong ba cỗ quan tài này. Sẽ hao tổn bao nhiêu vé chuộc cái chết đây? Hắn cắn chặt khớp hàm, trong lòng kêu khổ không thôi. Bất quá, mặc kệ nghĩ như thế nào, đây vẫn là con đường sinh tồn duy nhất. Hắn căn bản không gửi gắm hy vọng vào vài diễn viên tông tộc kia tới cứu. Chính mình chỉ là diễn vai phân gia, tuy là người dưỡng thi thế nhưng cũng không phải thân phận không thể thay thế. Vạn nhất vì cứu, hắn ngược lại tổn thất một người tông tộc chẳng phải mất nhiều hơn, được. Mà cái này cũng đích xác là suy nghĩ của vài diễn viên ảnh đế. Tiến vào phong đô chiến lực trọng yếu nhất thủy chung là Dạ Vương cùng với đám người địa tạng Kim Nguyên, Phương Diễn. Người phân gia cũng chỉ có hai người Hạ Hầu Tiêu. Thạch cùng Hạ Hầu Minh Y là tương đối trọng yếu, những vai diễn quần chúng khác. Chết thì chết đi, đây chính là cách sinh tồn khốc liệt trong rạp chiếu phim địa ngục, cách chương.